Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, đêm tối thảm án. Một khúc A, dưới đài vang lên vài tiếng thưa thất tiếng vỗ tay. Đồng Nhan Nhan ra sức vỗ tay. Kiều Nộn khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng, giống như là chính nàng ở phía trên biểu diễn một dạng. Bốn phía con mắt nhìn tới, nàng thế mới biết hiểu quấy rầy người ta đi ăn cơm. Đành phải ngừng lại, thế nhưng song sáng lấp lánh mắt to, thủy chung nhìn chằm chằm phía trên. Lạc Phi chiếu vào bàn bạc, liên tục đàn tấu ba khúc. Thứ tư khúc lúc, hắn đàn tấu Richard Ngày Mùa Thu nói nhỏ. Trước mắt hai cái tiểu tiết đàn tấu xong, trong nhà ăn ánh mắt rất nhiều người đều thấy được trên đài. Tới nơi này đi ăn cơm người, phần lớn đều là khách quen, mà lại rất nhiều đều nghe qua một số kinh điển khúc Dương Cầm. Bài này từ khúc bọn họ chưa từng nghe qua, tử tế nghe lấy, lại có loại cùng người khác mùi vị khác biệt, càng nghe càng êm tai. Đây là cái gì từ khúc? Ta vậy mà chưa từng nghe qua. Quá êm tai, ta trước đó cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là vừa phát hành không lâu? Làm sao có thể? Ta vẫn luôn đang chăm chú các quốc gia kinh điển bài hát. Cơ hồ mỗi bài từ khúc đều nghe qua mấy lần. Gần nhất mới phát hành. Tuyệt đối không có bài này từ khúc. Thật sự là kỳ quái. Ta vừa mới thử dùng nghe tiếng tìm khúc phần mềm tìm tòi một chút. Vậy mà không có lục soát bài này từ khúc. Chúng thực khách thấp giọng nghị luận. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lạc Phi đàn tấu hết Ngày Mùa Thu nói nhỏ. Đón lấy. Lại đàn tấu một bài lưu hành âm nhạc sửa đổi khúc Dương Cầm. Châu Đồng Nocturne. Đông, đông, đông đông đông đông đông tùng tùng. Chấm ngoặc kép, khúc nhạc dạo vừa mới vang lên. Đồng Nhan Nhan lập tức kích động lên. Nàng nghe qua bài này từ khúc. Ngày đó Lạc Phi đồng học ở phòng đàn cho nàng đánh qua đây. Tuy nhiên cùng rất nhiều nhạc cổ điển là không giống nhau lắm phong cách. Nhưng là đặc biệt tốt nghe. Nocturne vang lên, những cái kia đang thấp giọng một vòng thực khách, lập tức khẽ giật mình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đài, cẩn thận nghe, tựa như là lưu hành âm nhạc làn điệu, đoán chừng là nào đó bài lưu hành âm nhạc sửa đổi. Ta trước đó cho tới bây giờ cũng sẽ không nghe những thứ này lưu hành âm nhạc sửa đổi từ khúc. Quá nông cạn, bất quá bài này, rất êm tai, quá bắt người. Bài này từ khúc hoàn toàn chính xác quá êm tai. Tuy nói ta đối lưu hành âm nhạc không quá quen thuộc. Nhưng trong nhà nữ nhi ưa thích. Thường xuyên trong nhà thả. Trên xe cũng download rất nhiều. Bất quá bài này. Vậy mà lại không nghe qua. Cái này mấy cái thủ khúc. Sẽ không phải thiếu niên này chính mình viết ra à. Làm sao có thể. Còn trẻ như vậy. Coi như thiên tài đi nữa. Cũng rất không có khả năng à. Một hồi lại nghe hắn tiếp xuống từ khúc. Phục vụ viên, tới, nói cho tên kia tuổi trẻ nhà diễn tấu. Để hắn đến đón lấy không muốn đàn tấu khúc phổ lên từ khúc. Những cái kia ta nhóm đều chán nghe rồi. Để hắn không nên nhìn bàn bạc đàn tấu. Phục vụ viên lập tức rời đi. Đi tìm Đường Tử Tình. Đường Tử Tình ngay tại quầy đứng đấy. Cùng những khách nhân kia một dạng. Đều ở nghiêm túc mà đầu nhập nghe thiếu niên kia đàn tấu. Nàng đối đàn piano cũng có trải qua. Không phải vậy sẽ không chuyên môn ở chỗ này chuẩn bị một trận đàn piano cùng chuyên môn thông báo. Tuyển dụng một cái trình diễn đàn piano người. Từ ngày đó nhận lời mời thiếu niên này. Nghe thiếu niên này đàn tấu đệ nhất thủ khúc lúc. Nàng liền biết. Nàng nhặt được bảo. Hiện tại xem ra. Quả là thế. Nhìn lấy những khách nhân kia kinh ngạc phản ứng cùng đầu nhập thưởng thức. Nàng vì ánh mắt của mình cảm thấy đắc ý. Mà lại thiếu niên kia. Quá đẹp. Làm phục vụ viên tới nói khẽ với nàng nói ra khách nhân yêu cầu lúc. Nàng mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Đi tới dưới đài chờ lấy. Chờ trên đài thiếu niên kết thúc bài này dễ nghe khúc Dương Cầm lúc. Nàng nện bước bao vây lấy vớ đen chân dài đi tới. Tiến đến thiếu niên bên tai. Đối với lỗ tai của hắn nói, Tiểu Lạc, đánh rất không tệ, rất êm tai, khách nhân đều rất hài lòng. Vừa mới khách nhân đưa ra yêu cầu, để ngươi không muốn lại đàn tấu bàn bạc lên từ khúc. để ngươi chính mình tùy tiện đàn tấu. Không có vấn đề a. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Nói, Đường Tử Tình đối với lỗ tai hắn thở ra một hơi. Nói, cố lên, buổi tối tỉ tỉ mời ngươi ăn ăn ngon. Lạc Phi nhíu nhíu mày. Tạm biệt Đường Đầu. Đông, một tiếng, nhấn phím đàn. Đường Tử Tình mỉm cười. Xoay người, đối với phía dưới khách nhân lễ phép cung kính khom người. Lùi xuống, Lạc Phi nhíu lên lông mày. Lúc này mới buông ra. Hắn chán ghét nghe được những người khác nói tỉ tỉ hai chữ kia. Bởi vì ngoại trừ Lạc Gia Gia, ai cũng không xứng. Đông, chấm ngoặc kép, hắn nhấn phím đàn, bắt đầu đàn tấu Richard Bờ Biển Margaret. Đây cũng là một bài kinh điển bài hát. Ở hắn thế giới kia, lúc trước thế nhưng là vang dội toàn bộ thế giới. Chậc chậc, lại một bài ta chưa từng đã nghe qua từ khúc, mà lại còn là rất êm tai. Thiếu niên kia không đơn giản a, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Ta vừa mới lại tìm tòi một chút, vẫn là không có lục soát bài này từ khúc. Ta hiện tại thật bắt đầu hoài nghi, những thứ này từ khúc, có phải hay không đều là thiếu niên kia chính mình biên soạn. Nếu thật là, cái này thiếu niên, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Không nói từ khúc, thiếu niên kia trình diễn kỹ xảo, cũng là lô hỏa thuần thanh. Vô cùng không đơn giản a, hoàn toàn chính xác. Không nghĩ tới ở cái này nho nhỏ phòng ăn, vậy mà có thể êm tai đến loại này đại sư loại trình diễn. Tối nay tới đáng giá a. Đợi lát nữa đi làm cái thẻ, về sau thường xuyên tới. Bờ Biển Margaret kết thúc về sau, những cái kia rụt rè các thực khách, vậy mà đều ào ào vỗ tay lên. Cơ hồ toàn bộ phòng ăn đều vang lên tiếng vỗ tay. Đồng Nhan Nhan đặc biệt kích động, trực tiếp đứng lên vỗ tay. Dưới ánh đèn Đồng đại tiểu thư, giống như một cái mỹ lệ tiểu công chúa, đang hào mà si mê nhìn lấy trên đài biểu diễn vương tử. Trên bàn bò bít tết đã lạnh, còn không có mở ra. Đông, chấm ngoặc kép, Lạc Phi hơi chút suy nghĩ, lại bắn lên bác minuet, đón lấy, lại đàn tấu Châu Đồng Sứ Thanh Hoa. Bài này tràn ngập thể thơ cổ từ khúc. Đi qua sửa đổi về sau, thiếu một chút vị đạo, nhưng vẫn như cũ dễ nghe. Sau đó, Maiden Prayer, Biển Nhạc Chương, thậm chí là Canon Chờ Một Chút, đều ở hắn nhẹ nhàng bay múa 10 ngón dưới, trôi chảy mà tràn ngập cảm tình trình diễn đi ra. Sau cùng, lấy yêu kỷ niệm đoạn kết, nhìn xem thời gian, đã 9:20, mà lúc này, vô luận là phòng ăn khách mới, vẫn là 7 giờ đồng hồ thì ngồi ở chỗ này khách nhân. Đều không hề rời đi. Đều ở mặt mũi tràn đầy hưởng thụ lắng nghe những thứ này yêu mỹ dễ nghe. Liền linh hồn đều đi theo phấn khởi bài hát. Quá tuyệt vời. Thật sự là một loại hưởng thụ. Rõ ràng là tới ăn cơm. Lại giống như là thưởng thức một trận đại sư buổi hòa nhạc. Làm trên đài thiếu niên sau khi kết thúc, chúng thực khách một bên nhiệt liệt vỗ lấy tay, một bên nghị luận, sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện trong bất chi bất giác, vậy mà đã nhanh 9:30, đều là giật mình tỉnh lại, ào ào đứng dậy, chuẩn bị trở về nhà. Rất nhiều thực khách tính tiền lúc, đều ở hỏi thăm thiếu niên kia ngày mai hoặc là về sau vẫn sẽ hay không lại đến trình diễn. Đường Tử Tình mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, các vị yên tâm tâm, hắn về sau mỗi đêm đều sẽ tới. Vẫn luôn lại ở chỗ này biểu diễn. Còn có khách nhân hỏi nàng muốn thiếu niên kia danh thiếp cùng phương thức liên lạc, Đường Tử Tình đều mỉm cười khéo léo từ chối. Nàng cũng sẽ không ngu như vậy, ưu tú như vậy thiếu niên, vẻn vẹn gảy một đêm thì cho nàng nhà này phòng ăn mang đến tốt như vậy dư luận. Rất nhiều khách nhân tính tiền lúc đều bởi vì hắn mà làm thẻ. Nàng muốn là đem thiếu niên này phương thức liên lạc nói ra. Nếu như bị còn lại phòng ăn hoặc là khách sạn đào đi làm sao bây giờ? Nàng cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nàng quyết định một hồi thật tốt cùng thiếu niên kia nói chuyện. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều đến phòng ăn đàn tấu. Không cần thứ bảy cuối tuần, đến mức thứ hai đến thứ sáu cái kia nhà diễn tấu. Trực tiếp trả thù lao làm cho đối phương rời đi. Dù sao mặc kệ là nhan trị vẫn là thực lực, đối phương liền vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp thiếu niên này. Trong lòng suy nghĩ thời kỳ, nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa khách nhân. Mà lúc này, trên đài Lạc Phi ở đàn xong đàn piano về sau, cẩn thận từng ly từng tí khép lại nắp đàn, sau đó đi đài, đứng ở một bên chờ đợi. Vị kia đường quản lý nói với hắn tốt, tiền lương là một ngày một kết, chờ một lát cầm tới cái kia 500 khối tiền. Hắn liền đi trung tâm mua sắm mua một nhóm lớn các loại hoa quả xuyên thành kẹo hồ lô, mang về cho Lạc Gia Gia ăn. Như thế kẹo hồ lô cần 25 khối tiền một chuỗi. Vô cùng quý, nhưng đẹp mắt lại tốt ăn. Đã từng Lạc Gia Gia đặc biệt thích ăn. Bất quá đã nhiều năm như vậy, nhà đầu kia đã thật lâu đều không có ăn vào. Tối nay liền để nàng nếm thử. Ngay tại hắn nghĩ đến sự tình lúc, một tên dáng người hơi mập, trên cổ mang theo dây chuyền trân châu, trên lỗ tai mang theo hoa tai to phụ nhân, đột nhiên mang theo hai tên phụ nhân hướng về hắn đi tới. Đang muốn tới đồng Nhan Nhan, nghi ngờ đứng ngay tại chỗ, coi là Lạc Phi đồng học gặp người quen. Tiểu gia hỏa, tên gọi là gì? Mang theo hoa tai to phụ nhân, đứng tại Lạc Phi trước mặt, híp mắt nhỏ theo dõi hắn nhìn từ trên xuống dưới, giống như là đang nhìn một kiện hàng hóa. Sau cùng, ánh mắt đứng tại trên mặt của hắn. Lạc Phi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Chẳng lẽ vừa mới đàn tấu đàn piano, không có thể làm cho vị khách nhân này hài lòng. Bất quá phụ nhân này lời kế tiếp, lại để cho hắn thở dài một hơi. Phụ nhân cười nói, piano đàn không sai, rất êm tai, ta rất ưa thích. Người năm nay mấy tuổi? Nhà là nơi nào? Lạc Phi lễ phép nói, 16 tuổi, nhà ngay tại tòa thành thị này. Phụ nhân nhẹ gật đầu, híp mắt nhỏ vẫn như cũ theo dõi hắn mặt, cười nói, tiểu Lạc A, người cái này đánh đàn đánh không sai, mặt cũng lớn lên nhìn rất đẹp A, mới 16 tuổi sao, còn tại lên cấp 3 A. Lạc Phi nhẹ gật đầu, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi, còn tại lên cấp 3, mới 16 tuổi đâu. Phụ nhân quay đầu, đối với sau lưng cái kia hai tên đồng bạn nhếch nhếch miệng, không e dè mà nói, non a, tiểu thịt tươi a. Cái kia hai gã khác phụ nhân cũng nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt đều không chút kiêng kỵ nhìn lấy trước mặt gã thiếu niên này, dường như thấy được tinh xảo ngon miệng đồ ăn. Cầm đầu phụ nhân hỏi lần nữa, người ở chỗ này đánh đàn một đêm bao nhiêu tiền? Lạc Phi tuy nhiên bị chằm chằm không thoải mái, nhưng nghĩ tới có thể là khách nhân thích hắn đàn tấu đàn piano, cho nên mới đến hỏi vài câu, đành phải kiên nhẫn nói, 500, phụ nhân nghe xong, lập tức lông mày nhướn lên, chửi ầm lên, cái gì chó phòng ăn, đánh dễ nghe như vậy, lớn lên đẹp mắt như vậy, mới cho ngươi một đêm 500, đây là đánh ra ăn mày à. Lạc Phi có chút ngạc nhiên nhìn lấy nàng, nói thế nào trở mặt thì trở mặt, mặc như quý phụ đồng dạng, làm sao vừa ra khỏi miệng thì một cỗ nồng đậm. Tiểu Lạc A, chó này phòng ăn không đợi cũng được, tỉ tỉ cho ngươi tìm công việc, tiền lương 500 ngàn, một tuần liền lên 2 lần ban, có tốt phòng ở, có xe tốt mở, có địa phương chơi, ngươi nhìn như thế nào? Cái này mang theo hoa tai to phụ nhân rốt cuộc nói ra ý đồ đến, 1 tháng 500 ngàn A, còn có xe tốt mở nha. Hai gã khác phụ nhân lên tiếng, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường cười nói. Lạc Phi nhíu mày, đang nghe phụ nhân này tự xưng tỉ tỉ lúc, hắn liền bắt đầu không thoải mái. Chờ nghe được 500 ngàn cùng còn lại mấy cái bên kia điều kiện về sau, hắn bắt đầu phát giác không đúng. Công việc gì? Hắn mặt không thay đổi hỏi. Mang theo hoa tai to phụ nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói, cũng là đàn piano à, người không phải ưa thích đàn piano sao? Đi nhà ta đánh, 1 tuần 2 lần, so chó này phòng ăn có thể nhẹ nhõm nhiều. Đồng ý, ngày mai, à không, tối nay liền có thể đi làm. Hai gã khác phụ nhân lại hắc cười hắc hắc, một người nói, chân tỷ, người thật đúng là vội vã không nhịn nổi à. Người còn lại nói, loại này tiểu thịt tươi nhìn lấy liền có thể miệng. Trần tỷ là nhìn một chút, liền không nhịn được a, lúc này. Đường Tử Tình cuối cùng đưa đi sau cùng mấy cái khách nhân. Lúc này mới phát hiện tình huống bên này, vội vàng bước nhanh tới. Nàng tự hồ nhận biết cầm đầu cái này phụ nhân, vội vàng bước nhanh đi tới, cười rạng rỡ nói: "Trần tỷ, tối nay ăn còn hài lòng?" Được xưng Trần tỷ, phụ nhân nhìn nàng một cái, ánh mắt lại đứng tại trước mặt thiếu niên trên mặt, nhếch miệng cười nói: "Hài lòng, phi thường hài lòng. Tiểu Đường a, người đây là từ chỗ nào khai ra đàn piano? Rất không tệ a." Đường Tử Tình mặt tươi cười nói: "Tiểu Lạc là mình tìm đến tới. Tiểu Lạc đàn piano mức độ hoàn toàn chính xác rất cao. Tối nay khách nhân khác đều phi thường hài lòng. Trần tỷ, ngài đây là..." Chấm ngoặc kép, phụ nhân không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nhìn lấy nàng nói: "Tiểu Đường a, thương lượng với ngươi vấn đề. Ta vừa mới nghe trong chốc lát, thích vô cùng vị này tiểu soái ca trình diễn. Ngươi để hắn mỗi tuần đi ta nơi đó cho ta đàn tấu 2 lần. Thời gian khác hắn có thể tới ngươi nơi này đến. Tiền công chính ta giao. Ngươi xem coi thế nào?" Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tử Tình tự hồ còn chưa hiểu nàng ý tứ, có chút khó khăn nói: "Trần tỷ, ta còn không có cùng Tiểu Lạc ký kết chính thức hợp đồng đâu. Hắn hiện tại chỉ là cuối tuần tới kiêm chức. Ta tối nay chuẩn bị cùng hắn ký kết chính thức hợp đồng, để hắn mỗi đêm đều tới. Trần tỷ muốn là ưa thích nghe, có thể mỗi đêm..." Chấm ngoặc kép, người đây là ý gì? Không đợi nàng nói xong, phụ nhân lập tức sắc mặt âm trầm nói: "Tiểu Đường, ngươi là để cho ta mỗi ngày đến ngươi cái này phá phòng ăn sao? Ta mỗi ngày bận rộn như vậy, có cái kia thời gian sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản, cũng là để hắn mỗi tuần đi ta nơi đó 2 lần. Thời gian khác, ngươi có thể tùy tiện dùng hắn. Đơn giản như vậy tiếng người ngươi đều nghe không hiểu." Đường Tử Tình cái này đột nhiên tới của trách mắng có chút mộng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói: "Trần tỷ, ta..." Chấm ngoặc kép, "Đừng nói nhảm, ta thì hỏi ngươi có làm hay không?" Phụ nhân cười lạnh một tiếng, lấy ra điện thoại di động nói: "Ngươi là người của Đường gia a? Cái này phá phòng ăn là Đường Vân Long, vẫn là Đường Gia Vĩ? Ta đều biết, ta vẫn là bọn hắn công ty cổ đông. Hiện tại cũng là hai người bọn họ đứng ở chỗ này. Ta cũng dám mắng, ngươi tin hay không?" Đường Tử Tình vừa nghe đến hai người kia tên, lập tức biến sắc, vội vàng cười theo nói: "Trần tỷ, Trần tỷ đừng nóng giận. Là như vậy, ý tứ của ta đó là, ta cùng Tiểu Lạc ở giữa còn không có ký kết hợp đồng. Hắn muốn đi nơi nào, ta không có quyền lợi quản a. Trần tỷ muốn cho hắn đi ngài chỗ ấy, ngươi phải hỏi hắn, để hắn quyết định. Ta là không có quyền lợi thay Tiểu Lạc quyết định. Nếu là hắn quyết định một tuần đi ngài chỗ đó 2 lần, ta hoàn toàn đồng ý. Phòng ăn 2 cái buổi tối không có đàn tấu đàn piano cũng không ảnh hưởng, mà lại ta còn có thể mặt khác lại nhận người a." Phụ nhân thấy được nàng như thế thức thời, cũng hết giận hơn phân nửa, hừ lạnh nói: "Sớm biết ngươi không làm chủ được, ta còn theo ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lãng phí ngụm nước." Nói xong, trực tiếp đối diện trước thiếu niên nói: "Tiểu Lạc, điều kiện ta vừa mới cũng nói cho ngươi. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể thêm tiền thêm điều kiện. Ta tuyệt đối để ngươi hài lòng. Đồng ý, tối nay liền đi. Ta xe thì dừng ở bên ngoài ở, trực tiếp có thể đi." Nghe được câu này, Đường Tử Tình mới kịp phản ứng. Cái này nhà giàu mới nổi phụ nhân ở đâu là muốn nghe người ta đàn piano? Rõ ràng là muốn, nàng trong lòng tràn đầy xem thường. Đi không được không cười theo: "Xin lỗi, ta không có hứng thú kia." Lạc Phi nhìn về phía trước mặt Đường Tử Tình, nói: "Đường quản lý, ta tối nay tiền lương..." Chấm ngoặc kép, Đường Tử Tình sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, vội vàng cười nói: "Được rồi, ngươi chờ, ta đi cho ngươi cầm tiền mặt." Nói, dẫm lên giày cao gót, đăng đăng đăng, rời đi. Phụ nhân lông mày dựng lên, sắc mặt trầm xuống, nói: "Không hứng thú. Tiểu Lạc, ngươi hãy nghe cho kỹ, Ta lặp lại một lần nữa. Một tuần hai lần, mỗi tháng 500 ngàn. Có đơn độc biệt thự ở. Có ba chiếc xe sang trọng đổi lấy mở. Muốn ăn cái gì có cái gì. Muốn đi nơi nào chơi đều có thể. Nghe rõ ràng sao? Lạc Phi lắc đầu. Nói. Không có. Phụ nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chân tỷ. Tiểu tử này là cố ý đang gây hấn với ngươi đây. Đằng sau một tên phụ nhân nói. Được xưng là chân tỷ. Mang theo hoa tai to phụ nhân. Lập tức sắc mặt tái xanh nói. Tiểu tử. Ngươi đây là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Điều kiện như vậy. Bên nào không so ngươi ở cái này phá phòng ăn là muốn tốt. Một đêm 500, ngươi có thể làm cái gì? Xuất ra đi chơi đều không đủ. Theo ta, ngươi cái gì cũng có. Ta chỉ cần ngươi một tuần hai lần. Thời gian khác ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Dù là ngươi đi bạn gái, ta cũng sẽ không quản. Loại chuyện tốt này, ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài tiếp tân. Đường Tử Tình cầm lấy tiền. Dẫm lên giày cao gót. Bước nhanh tới. Mặt tươi cười nói. Tiểu Lạc, tối nay biểu hiện rất không tệ. Tử Tình tỉ nhiều ban thưởng ngươi 2-100 khối tiền. Nói. Đem 7 cái tờ 100 nguyên đưa tới. Lạc Phi vừa muốn đưa tay đón. Cái kia cầm đầu phụ nhân đột nhiên đưa tay đánh tới. Ba, một tiếng đem Đường Tử Tình tiền trong tay đánh rụng. Rơi đầy đất, cả giận nói. 700 khối cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lập tức, nàng mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy hắn nói. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi làm vẫn là mặc kệ. Lạc Phi híp híp con ngươi. Vẫn không có nói chuyện. Cúi đầu nhìn lấy mặt đất tản mát tiền. Dừng một chút, ngồi xổm xuống. Một chương nhặt lên. Cẩu vật, phụ nhân đối với hắn giận mắng một câu. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh tâm lý âm thầm cười trên nỗi đau của người khác Đường Tử Tình. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Tiểu Đường, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đem tên chó chết này cho từ. Về sau vĩnh viễn không muốn thu nhận hắn. Nghe được không? Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tử Tình nghe xong. Biến sắc, mặt mũi tràn đầy khó xử. Phụ nhân cười lạnh nói, thế nào, cần ta cho người Đường ra gọi điện thoại sao? Tin hay không ngày mai ta thì thu mua ngươi nhà này phòng ăn. Để ngươi cũng xéo đi. Đường Tử Tình sắc mặt, lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất chính là một chương nhất chương kiếm lấy tiền. Một chương vỗ phía trên cho bụi thiếu niên. Sàn nhà rất sạch sẽ, cơ hồ không nhuốm bụi trần. Thế nhưng thiếu niên, vẫn tại mỗi một chương đập lấy. Cẩn thận từng ly từng tí. Dị thường nghiêm túc, nhìn lấy làm lòng người chua. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp lấy điện thoại ra. Bắt đầu án lấy dãy số. Đường Tử Tình rốt cục giật mình tỉnh lại. Vội vàng nói. Chân tỷ, đừng đánh. Ta đồng ý hiện tại thì từ hắn. Phụ nhân nhếch nhếch khóe miệng. Thu hồi điện thoại, cười lạnh nói, tiểu Đường, giống ngươi như thế thức thời vụ người. Về sau nhất định sẽ phát tài. Đường Tử Tình mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Thân thể khẽ run, ánh mắt xấu hổ nhìn lấy thiếu niên kia. Thiếu niên kia từ dưới đất nhặt lên 7 cái tiền. Chậm rãi đứng lên, nghe nàng muốn sa thải hắn. Trên mặt biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Sau đó lấy ra 2 tờ 100 nguyên. Đưa tới trước mặt của nàng. Nói. Cảm ơn Đường quản lý. Nhưng ta chỉ cần thuộc về ta lao động đổi lấy. Đường Tử Tình mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nói. Tiểu Lạc. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi đem cái kia 200 khối bỏ vào trong tay của nàng. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm phẫn nộ cùng ủy khuất biểu lộ. Rất bình thản. Cũng rất lãnh đạm mà nói. Không có việc gì. Một đêm có thể dẫy 500 khối tiền. Ta rất thỏa mãn. Cảm ơn Đường quản lý. Tiểu tử, ta nói cho ngươi. Ngươi hôm nay nếu là dám cự tuyệt ta. Ta liền để ngươi về sau cũng không tìm tới bất luận cái gì kiêm chức. Nghèo chết ngươi. Được xưng là chân tỷ phụ nhân. Mặt mũi tràn đầy âm trầm phẫn nộ quát. tựa hồ muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nhưng Lạc Phi cầm tiền, nhìn đều không có lại liếc nhìn nàng một cái. Đi thẳng, Đồng Nhan Nhan vội vàng chạy tới, đi theo phía sau của hắn. Một mặt mộng, cái này thiếu nữ đơn thuần, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết là tên kia xem ra thật có tiền, nữ nhân thật là đáng sợ. Muốn cho Lạc Phi đồng học một cái rất tốt công tác. Nhưng là, Lạc Phi đồng học cự tuyệt. Sau đó nữ nhân kia thì rất tức giận, rất phẫn nộ. Vậy mà để vị kia đường quản lý đem Lạc Phi đồng học cho từ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đồng đại tiểu thư rất mộng. Cẩu vật, người nhớ kỹ, người về sau đều đừng muốn lại tìm đến bất kỳ công việc gì. Tên kia mang theo hoa tai to phụ nhân vẫn tại đằng sau giống giận, giống như là trong tivi gào thét sư tử cái. Đồng Nhan Nhan bị hù phát run. Lạc Phi mang theo nàng cùng một chỗ đi xuống lầu, đi ra phòng ăn, nhìn lấy nàng nói, nhanh về nhà đi, đừng để mụ mụ lo lắng. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy trên mặt hắn biểu lộ, nhìn không ra bị từ thương tâm. Chính nàng cũng rất thương tâm, rất khó chịu nói, đến cùng là vì cái gì a? Lạc Phi đồng học, nữ nhân kia vì cái gì cũng để cho đường quản lý đem ngươi sa thải đây? Cũng là bởi vì ngươi không đáp ứng đi nàng chỗ đó công tác sao? Lạc Phi không có nhiều lời, ngẩng đầu con mắt nhìn liếc một chút, phát hiện nhà nàng chiếc kia màu đen xe con thì dừng ở ven đường. Sau đó mang theo nàng đi tới. Đồng Nhan Nhan tâm lý còn ôm lấy hy vọng. Ở tài xế mở ra sau khi mì cửa xe lúc, nàng hy vọng Lạc Phi đồng học có thể lên đi. Nhưng kết quả lại làm nàng lại thất vọng, lại khổ sở. Trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Lạc Phi vịn cánh tay của nàng, đem nàng đẩy lên xe, ngữ khí ôn nhu, cũng không muốn vừa mới bị sa thải dáng vẻ. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy hắn hiện tại bộ dáng, nghe hắn ôn nhu ngữ khí, cảm thụ được hắn ánh mắt ôn nhu, lại nghĩ tới hắn vừa mới cúi người tại trên mặt đất nhặt tiền một màn cùng bị cái kia nữ nhân xấu mắng cùng sa thải một màn. Đồng Nhan Nhan lập tức trong lòng chua chua, trong mắt tràn ra nước mắt. Lạc Phi đồng học, khác, đừng khổ sở, ta sẽ giúp ngươi tìm việc làm. Vạn nhất tìm không được, ta liền để mụ mụ. Chấm ngoặc kép, nói vẫn không nói gì. Thiếu niên kia đã phất phất tay, quay người rời đi, nhìn lấy hắn cô độc bóng lưng đi xa, đi hướng nhà ga. Đồng Nhan Nhan trong mắt nước mắt rốt cục ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Xe con chở nàng chậm rãi lái rời. Cẩu vật, cẩu vật, có mắt như mù, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Không bao lâu, cái kia ba tên đeo vàng đeo bạc phụ nhân từ phòng ăn đi ra. Cầm đầu tên kia mang theo hoa tai to phụ nhân sắc mặt tái xanh, vừa đi một bên chửi ầm lên, trong miệng phun ra các loại ác độc lời nói. Cái kia hai tên phụ nhân cũng chỉ có thể bồi tiếp mắng. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mở xe. Hoa tai to lung la lung lay, phụ nhân xanh mặt, uốn éo cái mông, đi hướng đỗ xe địa phương. Trong miệng vẫn như cũ nhịn không được ác độc chửi mắng. Cẩu vật, nghèo bức, vẫn còn muốn tìm kiêm chức. Lão nương để ngươi về sau. Chấm ngoặc kép, oanh. Đột nhiên một trận nổ tung loại tiếng động cơ ở phía trước vang lên. Lập tức, một cỗ màu đen xe Việt dã oanh một tiếng đánh vỡ lan can. Như là mũi tên hướng về nàng bắn nhanh mà đến. Phụ nhân lập tức cứng tại nguyên chỗ. Trừng to mắt, há to mồm, vừa muốn phát ra a một tiếng thét lên. Phanh một tiếng vang thật lớn. Nàng mập mạp kia thân thể bay thẳng lên giữa không trung. Ở giữa không trung xoay tròn vài vòng về sau, mới phanh một tiếng, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Màu đen xe Việt dã oanh minh hướng về phía trước mà đi. Đứng tại cửa nhà hàng miệng hai gã khác phụ nhân cùng bên cạnh bảo an đều là bị hù trừng to mắt, cứng tại nguyên chỗ. Oanh, ai ngờ cái kia Mercedes-Benz mà đi màu đen xe Việt dã lại đột nhiên một cái nhẹ nhàng di chuyển, quay đầu xe, lần nữa bắn nhanh mà đến. Xùy, một tiếng thắng xe chói tai ở cửa nhà hàng miệng vang lên. Cái kia đêm tối xe Việt dã to lớn lốp xe trực tiếp nghiền ép ở cái kia sớm đã tại chỗ bỏ mình nằm ở đầy đất máu tươi bên trong phụ đầu người. Lên, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem cái kia phụ đầu người nghiền nát. Máu tươi cùng óc nổ bắn ra. Màu đen xe Việt dã oanh một tiếng, nghênh ngang rời đi. Mấy chục giây về sau, cửa nhà hàng miệng vuông vang lên hai tiếng hoảng sợ mà thê lương tiếng thét chói tai. Mà lúc này, chiếc kia màu đen xe Việt dã đã biến mất không thấy gì nữa. Màu đậm cửa kính xe bên trong mơ hồ lộ ra một trương mang theo kính dâm lãnh khốc gương mặt. Nàng lấy điện thoại di động ra, đặt ở bên tai. Trăng sáng đường, Lưu Kim năm tháng phòng ăn. Đại tiểu thư mời nói. Để nó biến mất, tối nay. Vâng, đêm tối xe Việt dã oanh minh một tiếng, biến mất ở màu đậm trong màn đêm. Không còn có xuất hiện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.